Chương 679, bút, tới giờ uống thuốc rồi 34. Cổ thụ trên cánh tay bị róc cỏ rơi một khối lớn ra, máu tươi đầm địa. Phồn Tinh tay trái cũng gãy xương. Kia chiếc đại xe vận tải đụng mặt khác xe thời điểm, nàng tránh né, không cẩn thận gãy xương. Phồn Tinh ánh mắt dừng ở phía dưới trên mặt sông. Hoắt con căn bản không nghĩ đến, cái kế hoạch này thế nhưng sẽ nguy hiểm như vậy. Nếu là không đủ tùy cơ ứng biến, tốc độ phản ứng không đủ nhanh, hoặc là hơi chút ra một điểm không may liền sẽ chết nhất là đóa hoa nhỏ. Hắn tử cao như vậy địa phương rớt xuống đi, cũng không biết có thể hay không có chuyện. Nhất Hào là cố ý không có nói với Phồn Tinh, làm như vậy nguy hiểm chỗ. Người đều là sợ chết. Hắn dám không muốn tính mệnh buông tay một cược, cũng không đại biểu cái này nữ nhân cũng dám. Vạn nhất nàng nếu là sợ chết, trực tiếp lâm thời đổi ý, vậy hắn nhiều thiệt thòi. Cho nên biện pháp tốt nhất, chính là không nói cho nàng. Nếu tất cả mọi người chết, đó chỉ có thể nói đại gia vận khí cũng không tốt, ai bảo nàng cùng hắn hợp tác đâu, cùng hắn hợp tác, liền được gánh phiêu lưu. Cho dù chết, nàng cũng chỉ có thể nhận mệnh điên cuồng sao, quả thật, rất điên cuồng. Nếu hắn chưa từng bị kích phát ra dã tâm cùng không cam lòng, hẳn là sẽ dùng cái khác nhân bản ra tới HNZ nha y đồng dạng, liền như vậy làm cái khôi lỗi, ngơ ngơ ngác ngác, vô dục vô cầu sống thêm 2-3 năm, sau đó bị tiêu hủy rơi. Nhưng hắn có dã tâm, liền đã định trước hắn muốn điên cuồng mạo hiểm đại kiểu thượng phát sinh quỷ dị liên hoàn tai nạn xe cộ, sự sau chứng minh. Tại tai nạn xe cộ trung phụ chủ yếu trách nhiệm 3 tên người lái xe, đều có bất đồng trình độ rượu giá. 3 tên người lái xe tại chỗ tử vong, mặt khác còn tạo thành 5 người tử vong, 10 người bị thương, 2 người rơi xuống cầu mất tích. Rơi xuống cầu mất tích 2 người chung, liền có một là Nhất Hảo. Rơi xuống cầu sau, lập tức liền có tìm cứu đội tiến hành vớt, nhưng là vì trong sông dòng nước tương đối chảy xiết, cho nên chậm chạp không có vớt đến. Vinh Giã Tại biết được tin tức này thời điểm, giận tím mặt. Cười lạnh nói ra, ta trong khoảng thời gian này thủ đoạn, có phải hay không quá mức ôn hòa, thế cho nên, là người đều cảm thấy có thể ở trên đầu ta đạp một chân trước muốn ám sát hắn người ngàn vạn. Còn chưa từng có người, dám làm ra động tĩnh lớn như vậy đến, nếu không phải hắn phí tâm cùng tất cả truyền thông đều chào hỏi, chỉ sợ hiện tại tất cả tin tức đầu đề, đều là viết hắn Vinh Giã như thế nào mạng lớn. Bởi vì lâm thời phái người thay thế mình xuất hành, vì thế bảo trụ một cái mạng. Phồn Tinh trên tay bó thạch cao, lặng yên làm cỏ gỗ. Nhìn đến cổ thụ cùng Phồn Tinh hai cái tâm phúc đều bình an vô sự, Vinh Giã lúc này mới cảm thấy tâm tình tốt một chút. May mắn, chỉ tổn thất một cái HNZ nha y, nếu A Tinh cùng cổ thụ hai cái chung tùy tiện một cái, ra những chuyện gì lời nói, hắn mới thật gọi tổn thất thảm trọng. Thương cân động cốt 100 ngày, A Tinh nếu xương tay bẻ gãy, vậy thì nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Vinh Giã khó được săn sóc nói. Ba, nói cảm ơn buộc. Tận lực biểu hiện ra cảm động một mặt. Siêu thần hào chỉ bảo nói. Phồn Tinh cúi đầu, không có tình cảm. Cảm ơn buộc, ta rất cảm động. Siêu thần hào, con A, phương thức biểu đạt quá trực tiếp tha thảo, nhưng là siêu thần hào không nghĩ đến. Vinh Giã vậy mà rất ăn một bộ này. Phồn Tinh nói một câu ta rất cảm động. Vinh Giã vậy mà nhếch môi cười. Lộ ra một cái cười nhẹ, tựa hồ bị nàng những lời này lấy lòng đến. A Tinh từ trước đến giờ đều không thiện biểu, nàng có thể nói ra những lời này, nói rõ trong lòng là thật sự rất cảm động. Hắn thưởng thức nhất nàng, chính là nàng không hiểu che giấu. Bởi vì có được lấy lòng đến, cho nên Vinh Giã giao cho Phồn Tinh một cái nhiệm vụ. A Tinh, tại ngươi nghỉ ngơi trong lúc, nhìn chằm chằm vớt đội bên kia, thi thể vớt lên sau, lập tức tiến hành DNA so đối. Nhìn có phải là hay không Nhất Hảo. Xác định thân phận sau, lập tức tiêu hủy. Phải là mang về tổng bộ, ngươi tận mắt thấy hắn bị tiêu hủy, biết sao Vinh Giã không có cảm thấy được, trận này ám sát trùng che giấu âm mưu. Hắn sở dĩ có như vậy phân phó, chẳng qua là bởi vì cẩn thận thành thói quen. Không chỉ sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể, hơn nữa còn muốn xác định thi thể cùng bản thân đối được. Dù sao nhân bản nhân làm trái luân lý đạo nghĩa, chẳng sợ có một phần vạn khả năng bị tiết lộ ra ngoài, đều phải muốn đem này khả năng tính cho bóc chết. Vinh Giã vẫn là cố ý đem này nhiệm vụ giao cho Phồn Tinh, mà không có giao cho cổ thụ. Tuy rằng đồng dạng là tâm phúc, nhưng là hắn đối Phồn Tinh càng thêm tín nhiệm. Lấy hắn tự phụ trình độ, từ không cho rằng cái này từ nhỏ vẫn cùng sau lưng hắn nữ hài tử, sẽ có khả năng phản bội hắn. Yên Nhi tại biết hắn xấu xa tình cảm sau, cũng có thể sẽ phản bội hắn người ca ca này. nhưng là Phồn Tình tuyệt đối không có khả năng bởi vì nàng thích hắn. Nàng đối với hắn cảm tình, đã đến khăng khăng một mực tình cảnh. Siêu thần hào liền sự thật chứng minh, nam nhân không muốn đối với chính mình mị lực quá có tin tưởng, bằng không, rất có khả năng sẽ lật thuyền. Giờ này khắc này Vinh Dã, hoàn toàn không nghĩ đến vừa vặn là hắn tín nhiệm nhất chó săn. Cho hắn nhất đâm tâm một đao. Đêm dài vắng người. Hết thể tội ác đều núp trong bóng tối. Hẻm tối bên trong. Nam nhân đem trên người nữ nhân tất cả đáng giá đồ vật, tất cả đều cướp đoạt không còn sau. Trên dưới quan sát một chút cái này tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp, lập tức liền tới hứng thú. Đem người đặt trên mặt đất, còn tính toán làm những chuyện khác tình quần áo vải vóc bị xé rách thanh âm, ở bên trong hẻm vang lên. Miệng của nữ nhân bị che, thậm chí ngay cả một tiếng kêu cứu đều không thể phát ra. Trong ánh mắt tràn ngập cầu xin cùng tuyệt vọng. Bỏ qua ta, van cầu ngươi bỏ qua ta, nhưng là vô luận nhiều ánh mắt tuyệt vọng, đều không có khả năng đánh thức một cái ma quỷ lương tri. Liên tại nữ nhân trẻ tuổi triệt để lúc tuyệt vọng, đột nhiên hết thể im bặt mà dừng. Người nam nhân kia bất ngờ không kịp phòng liền ghé vào trên người nàng, lại không có bất kỳ động tác. Nàng chỉ thấy, giống như có một cái hắc ảnh, con quang hoàn toàn thấy không rõ dung mạo, chính theo trên cao nhìn xuống nàng. Ngay sau đó, nàng tóc bị người bắt lấy, hướng bên cạnh trên tường va chạm, cũng hôn mê. Tại nàng hôn mê sau, hắc ảnh đem đặt ở trên người nàng nam nhân kéo lên. Mang đi. Nếu Phồn Tinh ở trong này lời nói, liền có thể nhận ra được nàng đóa hoa nhỏ. Bạo lực đóa hoa nhỏ. Nhất hào là tại hạ bơi lên bờ. Cứ việc trước cố ý tìm tòi qua, từ chỗ cao rơi xuống nước như thế nào tận lực tránh cho bị thương, được tại vừa tiếp xúc được mặt sông thời điểm, cường đại trùng kích lực hay để cho hắn thiếu chút nữa trực tiếp bị đập choáng. Một đường bị sông nước lôi cuốn đến hạ du, cả người sớm đã sức cùng lực kiệt. Nhưng là hắn biết mình còn có cuối cùng trình tự chưa xong, bởi vì chỉ hơi làm nghỉ ngơi, liền nhanh chóng tại phụ cận tìm kẻ chết thay. Gặp gỡ cái này đang tại thực thi cướp bóc nam nhân, chính là hắn tìm kẻ chết thay. Về phần nữ nhân kia, vì để tránh cho bị nhận ra phiền phức, vẫn là trực tiếp đánh ngất xỉu tốt. Đem đánh ngất xỉu nam nhân, ném ở trong nước chết chìm. Nhất hảo tay đều đang run rẩy. Hắn ký ức chip bên trong, từ nhỏ đến lớn, có vô số cái giết người cảnh tượng. Hắn làm Vinh Dã HNZ Nha Y, xuất hiện ở nhiệm vụ thời điểm, cũng xuống mệnh lệnh giết người. Được duy chỉ có lúc này đây, là hắn tự mình động thủ. Cái này cùng gặp máu không giống với, là chính mình từng chút lấy đi người khác mệnh.